Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 990, ta tất cả nghe theo ngươi. Dương Vũ rời đi phủ thành chủ đại điện, đầu óc hiện ra một mảnh bột nhão, đi ra ngoài một chuyến, lại gặp được một vị thông thiên lão yêu, vận khí của hắn không là bình thường bạo dạp, không chỉ có như thế. Đối phương còn đem một kiện thần binh giao cho trong tay hắn. Thật sự là quá để mắt hắn. Cụt một tay thánh nhân xuất hiện ở Dương Vũ bên người nói: Dương Vũ thánh sư đừng có gấp đi. Còn có chuyện gì? Dương Vũ quay đầu lại hỏi nói. Đối mặt bất luận cái gì thánh nhân, hắn đều có đầy đủ lực lượng. Hắn nhưng là đỉnh cấp thánh dược sư đâu. Ta muốn đại biểu phủ thành chủ tiếp tục đàm chút chuyện. Có thể hay không rời bước biệt viện? Cụt một tay thánh nhân nói. Dương Vũ từ đối phương ánh mắt bên trong đọc lên chân thành cảm giác. Cũng không có suy nghĩ nhiều. Theo đối phương đi đến biệt viện. Đến tòa biệt viện dưới. Cụt một tay thánh nhân nói ngay vào điểm chính. Dương Vũ thánh sư cảm thấy chúng ta đoạn nhận thành như thế nào? Cái gì như thế nào? Dương Vũ không hiểu hỏi lại. Ấn tượng như thế nào? Ha ha, ấn tượng đồng dạng đi. Có phải hay không tương đối loạn? Không có chút nào quy tắc có thể nói. Ngươi đến là thành thật. Đương nhiên, chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác. Nhất định phải xây dựng ở thành thật trên cơ sở. Giữa chúng ta hợp tác không phải vừa đàm xong. Chưa, đó là ngươi cùng thành chủ hợp tác. Không phải cùng chúng ta đoạn nhận thành hợp tác. Chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác đấu giá đan dược. Cụt một tay thánh nhân đơn giản nói tóm tắt mà nói hắn ý đồ. Bọn hắn tại đoạn nhận thành bên trong có phòng đấu giá. Chỉ bất quá bán đấu giá một mực là các loại cướp đoạt chi vật. Không coi là gì. Hắn muốn từ Dương Vũ nơi này đạt được thánh đan. Gia nhập bọn hắn đấu giá liệt kê. Mở rộng bọn hắn đấu giá hội quy mô cùng thu nhập. Không thể không nói cụt một tay thánh nhân chủ ý này đánh cũng thực không tồi. Bất kỳ cái gì một thánh dược sư lực hiệu triệu rất kinh người. Nhất là giống Dương Vũ dạng này bị dược sư liên minh công nhận đỉnh cấp thánh dược sư. Không biết sẽ có bao nhiêu người muốn cướp đấu giá hắn đan dược. Dương Vũ sau khi nghe xong, nội tâm khẽ động. Đoạn nhận thành có đoạn nhận vị này thông thiên lão quái tỏa chấn. Người bình thường không sẽ dám tìm đến phiền phức. Nơi này đấu giá hội cũng không người nào dám tới quấy rối. Là một cái trọng yếu vơ vét của cải thủ đoạn. Huống chi đoạn nhận thành rồng rắn lẫn lộn. Không nhận quá nhiều trói buộc. Có không ít cường giả từ trào ra ngoài đến. Đều sẽ có được đại lượng tài phú. Mặc kệ là cướp đoạt. Vẫn là tự thân có, bọn hắn khẳng định đều khát vọng đạt được cao cấp đan dược. Thành nội có đan dược giao dịch, tất nhiên sẽ rất được hoan nghênh. Dương Vũ không có lập tức đáp ứng, hắn nhất định phải hào hào coi là tốt ở đâu, rồi quyết định muốn hay không tiếp nhận hợp tác. Hắn là đỉnh cấp thánh dược sư, mặc kệ đi cái nào đều được hoan nghênh, không nhất định phải cùng đoạn nhận thành hợp tác. Hắn có dạng này lực lượng, việc này ta phải suy nghĩ thật kỹ, mà lại Long Phượng chi tranh mở ra sắp đến, ta không rảnh luyện đan. Dương Vũ trầm giọng đáp, việc này không nóng nảy, ta hy vọng chúng ta hợp tác là lâu dài, mà không phải ngắn hạn một hai lần coi như xong. Hết thảy chờ Long Phượng chi tranh kết thúc về sau, chúng ta mới hảo hảo kế hoạch một chút cũng được. Cụt một tay thánh nhân nói, dừng một chút hắn còn nói, bất quá, trên người ngươi hiện tại có thánh đan cũng có thể trước bán chúng ta một điểm. Chúng ta cam đoan cho ngài đánh ra so ngoại giới còn lớp 10 lần giá cả. Xác định có thể đập, đến cao như vậy sao? Dương Vũ hỏi, đương nhiên, lại tới đây người, không có một cái nào là loại lương thiện, tiền tài của bọn họ không rõ lai lịch. Có một cái cho bọn hắn quang minh chính đại chỗ tiêu tiền. Bọn hắn vui lòng đến cực điểm. Tốt, vậy ta liền cho ngươi một điểm đan dược đấu giá. để cho ta nhìn xem các ngươi đấu giá hiệu quả như thế nào. Suy nghĩ thêm ngày sau muốn hay không hợp tác. Dương Vũ trong gia tộc liên tục luyện đan mấy tháng, cho Dương gia cung cấp rất nhiều đan dược. Chính hắn cũng lưu lại một bộ phận, muốn đồng đều ra một điểm cho cụt một tay thánh nhân không là vấn đề. Hắn vốn là định dùng một bộ phận đan dược đổi lấy thánh thạch. Bây giờ đối phương đưa tới cửa, chính là thời cơ tốt. Cụt một tay thánh nhân cùng Dương Vũ ước định, cho hắn 3 ngày thời gian, 3 ngày cử hành đấu giá hội, nhất định cho những đan dược này đánh ra giá trên trời. Dương Vũ không ngại chờ mấy ngày nay, hắn chuẩn bị trở về trong thành cùng cái khác đồng bạn gặp nhau. Cụt một tay thánh nhân lại mời ở lại nơi này, Dương Vũ vẫn kiên trì trở lại trong thành đi. Cụt một tay thánh nhân tự mình cùng đi, có hắn ra mặt, có thể cam đoan tại đoạn nhận thành bên trong không người nào dám có ý đồ với Dương Vũ. Cụt một tay thánh nhân an bài một chỗ trang viện cho Dương Vũ cùng Dương gia người nghỉ ngơi. Tôn gia người cũng đã nhận được nhờ cơ hội, đều được an bài cùng một chỗ ở lại. Những này thiên kiêu nhóm rốt cục thấy được Dương Vũ thân là thánh dược sư thân phận vinh quang. Xuất nhập đều sẽ có người nịnh bợ. Đây tuyệt đối không phải đùa giỡn. Tại cùng một cái trong viện, Dương gia thiên kiêu cùng Tôn gia thiên kiêu cộng đồng giao lưu nghiên cứu thảo luận võ học. Hai nhà hữu nghị đang nhanh chóng ấm lên, mà lại Dương Vũ còn cho bọn hắn luyện chế ra một chút liệu thương đan, chuẩn bị Long Phượng chi tranh mở ra về sau dùng. Dương Vũ cử động lần này lập tức đón mua Tôn gia thiên kiêu nhóm lòng người. Từng cái hô hào, Dương Vũ thánh sư, cỡ nào địa tôn kính thân mật. Tôn Ung cảm thấy bồi mà có mặt mũi, vì nhận biết Dương Vũ mà cảm thấy tự hào. 3 ngày chớp mắt mà qua, đoạn nhận thành bên trong đưa tới một mảnh phong bạo. Phòng đấu giá lại có thánh cấp đan dược đấu giá. Đây đối với nhiều năm uốn tại địa phương này thánh nhân tới nói, tuyệt đối là một cái tin tức vô cùng tốt. Đấu giá hội vừa mới bắt đầu, liền đầy ắp người, trong đó không thiếu thánh cấp sinh linh, ngoại trừ nhân tộc bên ngoài, còn có chủng tộc khác sinh linh. Một buổi sáng thời gian, Dương Vũ lấy ra 20 khỏa thánh đan không một cái rơi mất. Đều là bị thánh cấp sinh linh lấy giá trên trời đập đi. Dương Vũ cùng Thanh Phượng ngồi tại trong rạp nhìn xem những cái kia điên cuồng đấu giá sinh linh, mới biết được mình luyện chế thánh đan giá trị là cỡ nào địa kinh khủng. Phượng tỷ tỷ, ngươi nói ta về sau có phải hay không mỗi ngày luyện đan là được rồi, còn tranh cái gì thiên hạ đâu? Dương Vũ duỗi ra lưng mỏi nói, nếu như ngươi thật thích, ta cảm thấy không có cái gì không ổn, nhiều ít người muốn làm như vậy đều không có tư cách đâu. Thanh Phượng đáp lại nói, ha ha, vẫn là thôi đi, ta cái này trời sinh lao lực mệnh, gọi ta cả ngày luyện đan, ta cảm thấy mình sẽ điên mất, vẫn là tranh bá thiên hạ càng có ý tứ một chút. Dương Vũ bắt đầu cười dài nói, dừng một chút hắn còn nói, ta cảm thấy ta hẳn là thu nhiều mấy tôn thánh cấp sinh linh tùy tùng mới được. Là chê ta không, bảo vệ được ngươi sao? Thanh Phượng đôi mắt đẹp lướt qua một tia ảm đạm đạo. Dừng một chút nàng còn nói, cũng thế, địch nhân của ngươi càng ngày càng cường đại, bằng vào ta thực lực căn bản không bảo vệ được ngươi, thậm chí còn có thể liên lụy ngươi. Dương Vũ nhìn xem Thanh Phượng, vỗ nhẹ thanh nhẹ mờ u bàn tay ôn nhu nói, ta là sợ Phượng tỷ quá mệt mỏi, tìm mấy cái tùy tùng đến để ngươi sai xử, không phải càng tốt sao? Thanh Phượng bị Dương Vũ thấy trên mặt có chút nóng lên. Bên nàng qua mặt đi nói, ngươi quyết định liền tốt, ta tất cả nghe theo ngươi. Một ngày này, Dương Vũ từ cụt một tay thánh nhân nơi đó đạt được mấy trăm vạn thượng phẩm thánh thạch, mang theo Dương gia người cùng Tôn gia người mỗi người đi một ngả. Trở về Dương gia đi, chuyến này, bọn hắn đạt được 2 khối thiên long ngọc bài cùng 1 khối thiên phượng ngọc bài. Thu hoạch phi thường lớn, cái này ba khối ngọc bài phân biệt cho Dương Dật Phàm, Hứa Chư cùng một tên khác Dương gia nữ tử. Bọn hắn đem có thể tham dự Long Phượng chi tranh, những người khác không được đến ngọc bài người cũng không có uể oải. Bọn hắn trải qua chuyến này, ý thức được mình chênh lệch còn rất lớn, bọn hắn quyết định tiến về địa phương khác tìm cơ duyên. Mặc kệ có thể đạt được hay không ngọc bài, đều hy vọng có thể tiến một bước mà luyện thực lực của mình. Dương Vũ cho bọn hắn lên rất tốt bài học, bọn hắn chỉ có một thân thực lực, cũng không có có thể đem cái này một thân thực lực triệt để phát huy ra. Lấy thực lực như vậy tham gia Long Phượng chi tranh, căn bản không có bất kỳ phần thắng nào, không bằng an tâm tu luyện càng tốt hơn. Dương Vũ về tới Dương gia về sau, không có ý định trong gia tộc ngốc một chút đi. Hắn chuẩn bị tiến về Cự Lãng bang, Long Phượng tranh bá chi địa lúc nào cũng có thể sẽ công bố. Trước lúc này, hắn muốn làm tốt nhất tiềm tu. Cứ việc tại Long trong mộ hắn sức chiến đấu tăng lên rất nhiều, nhưng vẫn còn chưa đủ. Lần này hắn đối mặt chính là siêu phàm giới cường đại nhất thiên kiêu. Muốn đoạt đến Long Hoàng chi vị nói nghe thì dễ. Đã từng, Tuần Lão từng nói với hắn, gặp thủy thì lợi, Cự Lãng bang dựa vào Trường Giang, đúng là hắn có lợi nhất chỗ tu luyện. Dương Vũ mang lên Lục Trí, Thanh Phượng, Dương Mạn Mê cùng Ngân Văn Quy, vội vàng chạy tới Cự Lãng bang. Dương Vũ vốn không muốn mang lên Dương Mạn Mê, nữ nhân này quá mỹ nhân. Hắn không biết mình có hay không định lực có thể trông coi bản tâm của mình. Thế nhưng là trong tộc cố ý tác hợp bọn hắn cùng một chỗ, hắn mười phần bị động. Dương Mạn Mê là tục mạch chi thể, có thể sinh ra cường đại nhất hậu đại, đây là rất nhiều đại gia tộc muốn cầu mà không cầu được nối dõi tông đường nữ nhân. Mà lại nàng dáng dấp còn xinh đẹp như vậy, là bất kỳ nam nhân nào khó mà cự tuyệt vưu vật. Dương Vũ không có như thế tục khí, hắn tiếp nhận nàng cùng đi ra, cũng không phải là trong tộc an bài duyên cớ, mà là nàng nói, ta chỉ muốn ra ngoài ma luyện, làm mình trở nên mạnh hơn, hy vọng thiếu tộc trưởng có thể cho ta chỉ vào điểm. Nàng nói đến rất chân thành, Dương Vũ thật sự là sách không ra nửa điểm lý do cự tuyệt. Người ta cũng không phải quấn lấy hắn, chỉ muốn trở nên càng cường đại mà thôi. Hắn thân là thiếu tộc trưởng có thể cự tuyệt sao? Cứ như vậy, hắn không thể không mang lên Dương Mạn Mê. Về phần Lục Trí, gia hỏa này theo ngự trường ăn tu luyện một đoạn trận đạo về sau, rất có một bộ thiên hạ các nơi ta đều có thể tiến về dũng khí. Phảng phất mình vô địch thiên hạ, nhất là hắn xác thực bước vào Long biến cảnh giới về sau, kia khí diễm càng là phách lối vô cùng. Còn hướng Dương Vũ khởi xướng khiêu chiến, Dương Vũ không cẩn thận đem hắn đập thành đầu heo, hắn khí diễm mới thu liễm không ít. Bất quá, gia hỏa này quyết định tham gia Long Phượng chi tranh, cho nên đi theo Dương Vũ ra, hắn phải hướng thế nhân hiện ra hắn trận đạo lợi hại. Dương Vũ xác thực kiến thức Lục Trí trận đạo thiên phú, thế mà dung nhập vào võ đạo bên trong, thời thời khắc khắc đều đang thi triển lấy trận đạo ảo diệu. Lấy Lục Trí trước mắt chiến lực mà nói, đối phó trung cấp Long biến cảnh giới võ giả dễ như trở bàn tay. Đối đầu cao cấp Long biến cảnh giới bất bại, đỉnh cấp Long biến cảnh giới võ giả mới đối với hắn có chút uy hiếp lực. Hắn âm dương chiến thể không phải đùa giỡn, bị ngự trường an điều giáo hơn phân nửa năm về sau, hắn đối với chiến đấu lý giải không còn là mới ra đời chim non. Lục Trí ngoại trừ trời sinh chiến thể bên ngoài, ngộ tính còn vô cùng kinh người. Hắn trưởng thành không gian tuyệt đối không thể so với Dương Vũ chênh lệch, thậm chí có thể cùng Sấu Hầu Tôn Đấu có so sánh. Tôn Đấu thế nhưng là bị Tiểu Hắc nói là chiến thần cấp thiên phú. Có thể nghĩ Lục Trí bất phàm. Một ngày này, bọn hắn chạy tới Cự Lãng bang. Cự Lãng bang chính diện gặp Thủy Yêu Chi Hỏa, muốn nhiệt huyết chiến tranh.